Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì ngày trước cô cũng là cao thủ trốn tiết. Trốn vô số lần mà chưa bị bắt bao giờ. Quả nhiên, sự hấp dẫn của KFC là vô địch. Đừng nói đến Như Nguyệt. Ngay cả cậu bé đi cùng Lương Điềm Điềm cũng sáng bừng hai mắt. Cậu bé Lý Tưởng do Hạc Phong dẫn theo nuốt nước miếng. Dè dặt lên tiếng, em cũng muốn ăn, em cũng muốn. Lương Điềm Điềm đắc ý chống cằm, nhướng mày nhìn bọn trẻ. Muốn ăn hả? Muốn ăn thì gọi chị là chị đi. Làm chị vui thì mỗi đứa sẽ có một combo gia đình nha. Thế là, dưới sức hấp dẫn của KFC, ba đứa nhóc đồng loạt sán lại, díu dít gọi, chị ơi, gọi đến mức Lương Điềm Điềm cười tít mắt, vô cùng hưởng thụ. Hạ Phong nhìn bức tranh đến mức lông mày giật giật, cố gắng tiêu hóa sự thật trước mắt, xem kia, có mỗi cái combo gia đình thôi mà đã thu phục được mấy đứa nhỏ rồi. Anh ta chậc lưỡi, ra vẻ suy tư sâu sắc, rốt cuộc là do nhân tính vặn vẹo hay là suy đồi đạo đức đây? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười lăn lộn, cười xỉu, có hai tên Hề Lương Điềm Điềm và Hạc Phong ở đây. Không khí vui vẻ thật sự, đạo diễn Nghiêm không biết nhưng mà tôi biết nha. Mau, Lương Điềm Điềm, gọi ngay cho tôi một phần combo gia đình đi, không thì tôi mét đạo diễn đó. Khi mọi người còn đang cười nói rôm rả, Như Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Sao cậu lại ở đây? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Hóa ra là Uông Tiểu Soái. Cậu bé này không phải người mà tám vị khách mời bốc thăm chúng. Sao lại xuất hiện ở đây được? Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện ban nãy, Như Nguyệt lập tức cảnh giác. Uông Tiểu Soái, có phải cậu định đi mét giáo viên không? Cô bé ôm chặt lấy Kỷ Hòa, nói với vẻ kiên quyết, bọn tớ chỉ muốn ăn KFC thôi, không liên quan gì đến chị Điềm Điềm đâu. Uông Tiểu Soái vội xua tay, không phải, tớ không định mét gì hết, tuy chỉ là trẻ con, nhưng lũ nhỏ cũng không thích những người hay đi mách lẻo. Uông Tiểu Soái gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, cậu bé do dự một chút rồi mới lên tiếng. Thật ra, tớ đến tìm chị Kỷ Hòa, Như Nguyệt càng cảnh giác hơn. Cô bé nheo mắt, ôm chặt lấy Kỷ Hòa hơn nữa, giống như đang bảo vệ báu vật. Có phải cậu định cướp chị Kỷ Hòa của tớ không? Không được đâu, chị ấy bốc chúng tớ. Chị ấy là của tớ rồi. Không phải, không phải. Uông Hiểu Soái cuống quýt xua tay, vội vàng giải thích, Tớ muốn tìm chị Kỷ Hòa để xin lỗi. Lương Điềm Điềm tò mò hỏi. Xin lỗi gì thế? Uông Tiểu Soái ấp úng. Giọng nhỏ dần. Thì là chuyện trong tiết toán sáng nay à? Em không nên nói như vậy. Con gái cũng có thể học giỏi toán mà. Mọi người lập tức hiểu ra. Hóa ra là chuyện này. Kỷ Hòa không hề để bụng câu nói đó. Dù sao Uông Tiểu Soái cũng chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con nói chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng không có ác ý, cô chỉ muốn dạy cậu bé biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình mà thôi. Không cần phải xin lỗi chị đâu, dù sao người làm toán cũng không phải chị. Câu nói của Kỷ Hòa khiến Uông Tiểu Soái giật mình, cậu bé ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cô. Ý chị ấy là muốn cậu xin lỗi Như Nguyệt, bình thường cậu với Như Nguyệt không thân lắm. Thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau. Như Nguyệt có chịu tha thứ cho cậu không? Uông Tiểu Soái chần chừ nhìn sang phía cô bé. Cậu do dự một lúc lâu rồi mới ấp úng mở miệng. Xin lỗi. Khi nãy tớ không cố ý nói cậu như vậy. Cậu bé nhìn Như Nguyệt. Rồi nghiêm túc bổ sung. Cậu rất thông minh. Tớ tin rằng sau này cậu nhất định có thể làm được nhiều đề toán hơn nữa. Phụt. Hạ Phong đứng một bên không nhịn nổi mà bật cười. Thằng nhóc này, còn nhỏ mà đã biết cách nịnh hót ghê. Uông Tiểu Soái, dạ, Thầy giáo Hạ Phong lập tức nhập vai, nghiêm túc lên lớp. Em đang xin lỗi kiểu gì vậy? Chẳng có chút thành ý nào hết. Anh khoanh tay, bày ra dáng vẻ tiền bối truyền thụ kinh nghiệm. Anh dạy em nhé, xin lỗi con gái không thể hai tay trống không được. Ít nhất cũng phải mang theo bánh quy hay sô-cô-la chứ. Uông Tiểu Soái ngẩn người, rồi đột nhiên vỗ đầu. Đúng rồi, trong tiết toán sáng nay tớ được hạng nhì. Phần thưởng là một hộp sô-cô-la. Cậu bé nghiêm túc nói với Như Nguyệt. Lát nữa quay về tớ sẽ lấy sô-cô-la cho cậu. Cậu đừng giận tớ nữa nhé. Hạ Phong đứng khoanh tay quan sát, nhíu mày đánh giá. Bạn học Uông Tiểu Soái, em mà cứ như thế này thì sau này không tìm được bạn gái đâu. Uông Tiểu Soái vô tư hỏi lại. Thế anh có bạn gái chưa? Hạ Phong nghẹn họng. Chưa có. Uông Tiểu Soái nháy mắt. Thế là không được rồi. Anh bằng này tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái. Thế mà lại đi nói em. Hạ Phong, không hổ là học sinh giỏi toán. Tư duy logic mạnh mẽ quá đáng. Nhưng anh ta đâu thể để mình thua một đứa trẻ được. Ngay lập tức, Hạ Phong giở chiêu đánh lạc hướng. Chỉ tay về phía Kỳ Hòa. Chị gái này cũng chưa có người yêu đây này. Thế nhưng, Uông Tiểu Soái lập tức nghiêm túc phân tích. Đó là vì người ta không muốn tìm thôi. Cậu bé dừng một chút rồi chốt hạ. Còn anh là không tìm được. Hạ Phong, sát thương chí mạng, cười chết mất. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời cậu con trai nhà họ Hạ bị người ta nói không có bạn gái nhỉ. Biểu cảm của Hạ Phong buồn cười quá ha ha ha. Trước sự suy luận sắc bén đến đáng sợ của Uông Tiểu Soái, Hạ Phong chẳng biết nói gì hơn. Đành ho khan một tiếng, vùi đầu vào ăn, ăn cơm, ăn cơm. Một bữa cơm trôi qua trong không khí náo nhiệt. Mọi người cười nói rôm rả. Chỉ có một mình Hạ Phong là mặt mày xa sầm. Đầy tâm trạng, dựa vào đâu chứ? Chẳng lẽ trông anh ta giống kiểu đàn ông ế đến mức ngay cả trẻ con cũng nhìn ra? Cách chương.